Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, động thủ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không một lần nữa trở lại một lâu. Hạ Thiên Kỳ liền thấy Triệu Tĩnh Xu sắc mặt khó coi từ trong phòng bếp đi ra. Có cái gì phát hiện sao? Ân, phòng bếp tủ lạnh toàn bộ đều là bị băm thi khối. Sắc mặt khó coi nói xong, Triệu Tĩnh Xu liền nắm chặt nắm tay mắng một câu. Cái này đáng chết xúc sinh. Ta ở trên lầu cũng thấy được mấy cổ bị hành hạ đến chết nữ thi. Bất quá cũng không có nhìn thấy cái kia cổ sư. Giản yếu nói hạ mặt trên tình huống. Hạ Thiên Kỳ liền lại hỏi. Trừ bỏ tủ lạnh thi thể ngoại, còn có mặt khác cái gì phát hiện sao? Đã không có. Lầu một ta đều đã lục soát qua. Cũng không có. Ca, Triệu Tĩnh Xu nói còn không có nói xong. Liền nghe theo lầu một trong phòng vệ sinh truyền ra một tiếng thứ gì bị đẩy ra tiếng vang. Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ vội đối Triệu Tĩnh Xu làm một cái im tiếng thủ thế. Tiện đà cùng Triệu Tĩnh Xu trốn đến phòng bếp phía sau cửa. Không bao lâu, liền nghe hai cái nam nhân thanh âm. Trước sau từ trong phòng vệ sinh truyền ra tới. Hôm nay thật là cho ta lộng hư. Mấy ngày nay cũng không biết làm sao vậy. Trạng thái quá kém. Thôi đi ngươi. Ngươi ngày nào đó không giả. Sớm muộn gì đến hư chết ngươi. Lăn một bên đi. Lại đánh giám. Tin hay không lão tử xé rách ngươi miệng. Ngươi mẹ nó nhưng nghiêu so. Bất quá nói trở về. Luôn là chơi kia mấy cái lạn hóa. Chơi ta cũng chưa cái gì hứng thú. Vẫn là mới tới kia mấy cái hảo. Cái bảo cái non. Đáng tiếc cũng chỉ có thể nhìn. Ăn không được. Hai người vừa nói, một bên hướng tới trên lầu đi đến. Đãi xác định hai người đều đã lên lầu sau, Hạ Thiên Kỳ tắc làm Triệu Tĩnh Xu ở chỗ này chờ hắn. Hắn đi buồng vệ sinh bên kia nhìn xem tình huống. Tiến vào trong phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lên. Thực mau liền làm hắn phát hiện nguyên lai buồng vệ sinh mà gạch là có thể nâng lên tới. Nâng lên sau, từ giữa lộ ra một cái đi thông phía dưới bậc thang. Ẩn ẩn còn bạn có nữ nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cùng nam nhân ác ý tiếng cười. Hạ Thiên Kỳ chần chờ một chút cũng không có đi xuống. Mà là lần thứ hai trở lại trong phòng bếp. Đối Triệu Tĩnh Xu dặn dò nói. Trong chốc lát vẫn là ta chính mình đi xuống đi. Người ở chỗ này chờ ta. Để ngừa vạn nhất cũng còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hảo đi, nếu mặt trên kia hai nhân tra xuống dưới, ta sẽ đưa bọn họ xử lý. Triệu Tĩnh Xu biết lấy Hạ Thiên Kỳ hiện tại thực lực, rất khó có người uy hiếp đến hắn, cho nên hắn cũng không cậy mạnh đi theo, để tránh ở kéo Hạ Thiên Kỳ chân sau. Thấy Triệu Tĩnh Xu gật đầu, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là nhắc nhở Triệu Tĩnh Xu tiểu tâm. Liền rời đi phòng bếp theo buồng vệ sinh đi thông phía dưới bậc thang đi rồi đi xuống. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng phía dưới cũng chỉ là một cái tầng hầm ngầm. Nhưng mà làm hắn cảm thấy kinh dị chính là phía dưới diện tích rất lớn. Hơn nữa âm lạnh ẩm ướt. Rất giống là một cái tử vong ngục giam. Một gian gian đỏ lên lồng giam lẫn nhau tương liên. Hạ Thiên Kỳ bởi vì sợ bại lộ cũng không có mạo muội tới gần. Bất quá đại khái trộm ngắm liếc mắt một cái bên trong tình hình. Hắn phát hiện này đó lao tù quan đều là nữ nhân. Toàn bộ đều là trần như nhộng nữ nhân. Này đó nữ nhân trên người đều buộc xiềng xích. Đại bất quá 25-6 tuổi. Tiểu nhân nhìn dáng vẻ nhiều nhất 11-2 tuổi. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập tuyệt vọng cùng chết lặng. 7-8 cá nhân nhốt tại cùng nhau. Nhà giam tản ra bọn họ bày tiết vật xú vị. Mặc dù là thấy nhiều sinh tử, đã đối với nhân tâm hiểm ác có điều lĩnh ngộ, nhưng là nhìn thấy một màn này, mặc dù cảm thấy chính mình trước mắt đã đủ ý chí sắt đá Hạ Thiên Kỳ, trong lòng mặt cũng không cấm có chút động dung. Này đó đáng thương nữ nhân nghĩ đến đều là bị cổ sư một đám người lấy các loại con đường làm ra. Này cũng làm hắn nghĩ tới một cái thứ tính. No. Hạ Thiên Kỳ tận lực đem này cổ xuất phát từ nhân tính bản năng phẫn nộ cưỡng chế đi. Hắn cắn chặt răng, vẫn là từ thang lầu đi ra. mà liền như hắn phía trước suy nghĩ như vậy. Lao tù các nữ nhân đang xem đến hắn sau, cũng chỉ là mờ mịt nhìn hắn một cái. Lúc sau liền lại thu hồi ánh mắt, từng người buông xuống đầu không rên một tiếng. Hạ Thiên Kỳ lặng yên không một tiếng động tiếp tục đi phía trước đi. Trong quá trình hắn ước chừng trải qua 3 cái lồng giam. Trong đó mỗi một cái lồng giam đều ít nhất đóng lại 7-8 cái tuổi trẻ nữ nhân. Hơn nữa này đó nữ nhân đối với hắn cái này người xa lạ đã đến, đều biểu hiện muốn làm đạm nhiên. Liền phảng phất hắn là một cái ẩn hình người, cũng không có bị người phát hiện giống nhau. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn xem tầng hầm ngầm phía trên, phát hiện mặt trên bị rậm rạp dán đầy một chương tờ giấy phù. Này đó bùa giấy hắn không biết có ích lợi gì, nhưng nghĩ đến tuyệt không phải vì phòng bị hắn loại này lẻn vào giả. Đi qua vài tòa lao tù, Hạ Thiên Kỳ phát hiện chính mình đã sắp tới tầng hầm ngầm cuối. Cuối là một gian vuông vức nhà ở, nhìn qua giống như là một cái phòng thí nghiệm giống nhau. Bên trong đặt không ít đồ vật, trong đó có hai cái nam nhân chính đưa lưng về phía hắn. Không biết ở làm cái gì, thỉnh thoảng có chói tai tiếng cười truyền tới. Hạ Thiên Kỳ khoảng cách kia hai người đã phi thường tiếp cận, nhưng hiển nhiên cũng không có người phát hiện hắn. Hắn trong lòng tính một chút, lấy hắn hiện tại tốc độ, hẳn là có thể ở một giây trong vòng đi vào kia hai người bên người. Hơn nữa làm được giết người. Lão đại, người xem các nàng thống khổ bộ dáng, có phải hay không đặc biệt buồn cười? Ha ha, không được, ta sắp cười đã chết. Đúng vậy, muốn chết lại không chết được, muốn sống cũng trốn không thoát. Có thể không buồn cười sao? Người nói người nếu là sống đến loại trình độ này, còn sống có cái gì kính? Thật không bằng đã chết tính. Nhưng vấn đề là các nàng không chết được à? Bởi vì chúng ta không cho các nàng chết. Ha ha, người nói quá đúng. Hai người một bên cười nói, một bên thưởng thức đứng ở bọn họ trước mặt một ngụm chừng 5 mét khoan đại thủy hang. Lu nước không biết bỏ thêm vào cái gì, huyết sắc trình màu đỏ tím, trong đó chính phao một cái sinh có 7 viên nữ tính đầu người quái vật. Lão đại, nó hình như là đói bụng. Tần chính bọn họ hai cái hỗn đản như thế nào còn không có xuống dưới. Một ngày tìm nữ nhân phát, tiết cái không để yên. Bọn họ nơi nào còn có sức lực đi dọn thi thể. Bất quá nó tình huống hiện tại đã không thích hợp lại ăn tử thi. Hẳn là uy chút người sống cho nó mới đúng. Đầu chọc nam nhân nói, liền đối với bên cạnh tiểu ải tử mệnh lệnh nói, đi thôi, cho nó thay đổi khẩu vị. Đổi khẩu vị hành, bất quá lão đại, chúng ta có phải hay không nên đổi một đám? Này đó đàn bà ta thật là chơi đủ rồi. Nếu không ngươi làm cái kia mang mắt kính hỗn đàn, lại cấp chúng ta lộng điểm nhi xử nữ lại đây, chúng ta cũng sẵn sàng. Mãn trong đầu trang đều là nữ nhân, biết không? Bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Chúng ta ngày sau có thể hay không trưởng thành lên, có thể hay không vớt đến càng nhiều chỗ tốt, nhưng toàn dựa lúc này đây. Cho nên cho ta có chút chính sự, chờ đem nó giao đi lên. Đừng nói là 7 cái, chính là 70 cái ta cũng thỏa mãn các ngươi. Ha ha, lão đại ngươi yên tâm, ta bảo đảm đem nó uy đến hảo hảo mà, không cho ngươi mất mặt. Ải tử chụp xong đầu chọc nam nhân mông ngựa liền muốn xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này chờ, trước mắt hắn lại đột nhiên hiện lên một cái hắc ảnh. Hắn thậm chí còn không có phản ứng lại đây, cả người đã bị bóp cổ nhắc lên. Tiếp theo nháy mắt, một cổ khủng bố lệ quỷ hơi thở bùng nổ mà ra. Đầu chọc nam nhân theo bản năng quay đầu lại xem ra, liền cũng bị Hạ Thiên Kỳ một phen bóp lấy cổ. Ta là hẳn là xưng hô các ngươi vì cổ sư đâu, hay là nên xưng hô các ngươi vì đáng chết súc sinh đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.